Chương 872, tuyệt chiêu tường giải. Kỳ tạ nổ tuyển thủ cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn xuất hiện, là dù bạt tối trung tiến hóa hình dù bạt mặc dù tại sơn động hoặc là âm ú trong rừng rậm đều có khổng lồ số lượng tồn tại, nhưng là mọi người cũng không nên bị bọn chúng số lượng làm cho mê hoặc, coi lạc dù bạt là phổ phổ thông thông bổ kẹ mẩn. Sướng ngôn viên giải thích kỳ tạ nổ dù bạt một chút tin tức, dù bạt chủng tộc giá trị nhưng là phi thường độ cao độc hệ tăng thêm phi hành hệ nó. Tại hoàn toàn tiến hóa về sau, có 535 cơ sở chủng tộc giá trị, cái này thuộc tính, cùng các địa khu ngự ba nhà ngang hàng cho nên một chút tân thủ huấn luyện ra nếu như vô tình gặp hắn một cái ưu tú dù bạt, nhưng đừng tưởng rằng tương lai của nó không có cái gì không gian nha tương phản, dù bạt tương lai nhưng là phi thường đáng giá bồi dưỡng một viên. Đại tướng đâu như vậy, dù bạt đối tỷ dạ nghỉ tạ, chiến đấu bắt đầu Lạc Ninh cũng không có lựa chọn thay đổi bộ kẻ mẩn. Cho nên đang giải thích viên thẩm tra đối chiếu song song phương bộ kẹ mẩn tin tức về sau, trọng tài liền tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thiên vương cấp bậc rồ bạt sao tăng thêm cái thứ nhất bờ dệ lùm, hoàn toàn chính xác có không sai năng lực, đáng tiếc người gặp ta tỷ dạ nỉ tạ, dơ lên báo cát, tiến công hình tự nhiên, Lạc Ninh hạ cái này chỉ lệnh. Quả nhiên là báo cát sao, cực nhọc thua thiệt rồ bạt tốc độ cùng phi hành cường độ đều là phi thường cường đại. Nhìn xem tỷ dạ nỉ tạ quanh thân bỗng nhiên dương lên hạt cát, kỳ tạ nô nội tâm có chút may mắn. So sánh cái khác bổ kẹ mẩn, rồi bạt bốn cái cánh tăng thêm nó cũng không là rất lớn thân thể, cho dù ở báo cát bên trong cũng có thể kiên trì. Nhưng là, tỷ dạ nỉ tạ cũng không có như là kỳ tạ nô dự liệu như thế nhấc lên đầy trời cát bụi. Cho thấy tỷ dạ nỉ tạ nhẹ nhàng vung bông nhúc nhích vuốt phải của chính mình, từ trên mặt đất trống rông sinh thành một cỗ cát bụi tiểu long quyển. Nó càng quyển càng cao càng quyển càng trắng kiện. Nhìn xem cắt vòi rồng không khác nhau lắm về độ lớn, lập tức vừa nhấc móng phải, cái kia cắt vòi rồng lập tức mang theo khí thế bén nhọn trực tiếp cứ như vậy nhào về phía rồ bạt. Nha tỷ dạ nỉ tạ lần này báo cắt cũng không phải là khí tượng khống tràng kỹ năng, mà là lựa chọn tính công kích báo cắt. Có thể là bởi vì rồ bạt đối với báo cắt chống cự rất mạnh nguyên nhân đi. Lạc Ninh tuyển thủ chuyển đổi sách lược sướng ngôn viên kích tình điểm phá cái này tuyệt chiêu diện mục thật sự. Và khí tượng tính báo cắt tuyệt chiêu khác biệt, tính công kích báo cắt tuyệt chiêu sẽ chỉ sinh ra số lượng có hạn cắt vòi rồng. Những này thụ phóng thích người trực tiếp khống chế cắt vòi rồng có thể dùng đến phòng ngự hoặc là tiến công xa xa mục tiêu. Loại này sử dụng phương thức xem như vì một số thể trạng cực đại di động không tiện bổ kẹ mẩn cung cấp một loại càng thêm tiện lợi cùng hữu hiệu công kích cùng tờ dò tẹt thủ đoạn. Tỷ như sật lý loại hình, nó liền có thể thông qua chuyển động thân thể của mình, nhanh chóng hình thành phòng ngự hoặc là công kích báo cắt vòi rồng. Tỷ giả nỉ tạ nâng lên báo cắt vòi rồng đụng chạm lấy mặt đất, phát ra trầm muộn ầm ầm tiếng vang. Rô bác, nhanh chóng tránh đi không nên bị trúng đích. Kỳ tạ nổ lập tức hạ tránh né mệnh lệnh, báo cắt vòi rồng cùng loại kêu bao trùm toàn trường báo cắt khí tượng nhưng hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa trong đó lực lượng cùng xé rách cái kia dễ bản không cùng đẳng cấp. Kỳ tạ nổ cũng không dám để cho mình cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn tiến đi thử một lần tư vị, hắn còn muốn đem tỷ dạ nhì tạ cho kéo xuống trận đâu. Cùng kỳ tạ nổ lo lắng khác biệt, Lạc Ninh lúc này chính đang suy tư tỷ dạ nhì tạ hẳn là sử dụng cái gì dạng kỹ năng đến ứng đối hành động phi thường linh hoạt rồ bạt. Phải biết rồ bạt có 130 ban đầu tốc độ chủng tộc, nếu như tận lực rèn luyện một chút, tốc độ của nó thậm chí sẽ đạt tới 140. Đây chính là một cái vô cùng vô cùng mau lẹ tốc độ, tỷ dạ nỉ tạ khổng lồ như vậy nặng nghề bổ kẹ mẩn, muốn công kích đến đối phương liền cần rất tốt kỹ năng tổ hợp. Cùng bộ phận để bổ kẹ mẩn quá nhiều nắm giữ tuyệt chiêu huấn luyện ra khác biệt, Lạc Ninh càng ưa thích căn cứ mỗi cái bổ kẹ mẩn đặc điểm, năng khiếu, thân thể điều kiện cùng bản thân yêu thích phân phối bọn chúng tuyệt chiêu, cần phải để bọn chúng nắm giữ tuyệt chiêu đã phù hợp định vị lại phù hợp tự thân. Bình thường Lạc Ninh phối chiêu quá trình đều là tiến dần lên, có đôi khi hắn thậm chí sẽ ngăn cản bổ kẹ mẩn quá sớm học được mới tuyệt chiêu mà là tận lực để bọn chúng sớm quen thuộc hẳn là học tập tuyệt chiêu. Hắn càng ưa thích chờ bổ kẹ mẩn thân thể đạt tới hoàn mỹ, bình ổn thời điểm lại để cho nó hoàn toàn nắm giữ. Tỷ như tại sệ dù lìn eo biển rèn luyện, nếu như không có đạt tới nhất định điều kiện, Lạc Ninh là sẽ không để cho mình bổ kẹ mẩn nắm giữ. Chà gì giật núi lửa buộc phát cũng là như thế. Thậm chí Mỹ lọ tiệp gò gì gìn tùn sẽ Lạc Ninh cho tới bây giờ đều không cho nó tùy tiện thi triển, nhất định phải làm cho Mỹ lọ tiệp tại hoàn toàn lĩnh nộ cùng nắm giữ về sau mới có thể thi triển đi ra. Đã mỗi cái tuyệt chiêu đều là đi qua suy nghĩ về sau mới nắm giữ, như vậy tuyệt chiêu số lượng cũng liền có hạn, nhưng Lạc Ninh cũng không phải là một cái có hạn tuyệt chiêu vị lý luận người ủng hộ, hắn đối với bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu số lượng cũng không có cái gì quy định nghiêm chỉnh. Chẳng qua nếu như bổ kẻ mẩn lung tung nắm giữ quá nhiều kỹ năng, hắn cũng không phải rất đề sướng Lạc Ninh đề sướng chính là trung dung. Nhân loại có câu tục ngữ gọi là kỹ nhiều không ép thân, nhưng là lời giống vậy lại không hoàn toàn có thể sử dụng trên người bổ kẻ mẩn. Cứ việc bổ kẻ mẩn có thể học được rất nhiều tuyệt chiêu, nhưng bởi vì tương tính cùng luyện tập trình độ khác biệt, cũng không phải là tất cả tuyệt chiêu đều có thể phát huy vốn có uy lực. Dựa theo trước mắt tương đối công nhận lý luận, bổ kẻ mẩn là hoàn toàn có thể nắm giữ mình có thể nắm giữ tất cả tuyệt chiêu. Nhưng là tại thời cổ, bởi vì đối bổ kẻ mẩn khuyết thiếu hệ thống nhận biết, khi đó mọi người liền cho rằng bổ kẻ mẩn vẹn vẹn chỉ có thể học được 4 cái tuyệt chiêu. Thế nhưng là theo nhân loại đối với bổ kẻ mẩn hiểu rõ không ngừng làm sâu sắc, lại sau này nhân loại lại từng bước nói lên lục tuyệt chiêu vị, cửu tuyệt chiêu vị, 12 tuyệt chiêu vị các loại lý luận, thẳng đến cận đại, nổi tiếng bổ kẻ mẩn học giả tiến sĩ khai thác tính đưa ra vô hạn tuyệt chiêu vị khái niệm. Xác định bổ kẻ mẩn có khả năng nắm giữ tuyệt chiêu số lượng vẹn vẹn thụ nó thuộc tính, chứng bày cùng cá thể năng lực cực hạn. Nếu như tiềm lực đủ cường đại, bổ kẻ mẩn hoàn toàn có thể nắm giữ không hạn thuộc tính cái khác tuyệt chiêu vân vân, nhưng là đối với cái này lý luận cũng là một mực tồn đang chất vấn. Nổi danh nhất chất vấn lý luận liền là ổ kỳ đỏ tiến sĩ đề cập cũng hiệp trợ rất nhiều học giả cộng đồng hoàn thiện có hạn tuyệt chiêu vị lý luận, tức tại vô hạn bên trong làm có hạn lựa chọn. Tinh thông tuyệt chiêu uy lực xa lớn xa hơn sử dụng tuyệt chiêu uy lực. Hai phái đều có người ủng hộ, lẫn nhau ngẫu nhiên cũng sẽ buộc phát biện luận. Nhưng là vô luận thờ phụng phái nào lý luận huấn luyện ra, cũng phải cần vì mình bổ kẻ mẩn phối chiêu tiến hành suy nghĩ, mà đây cũng là phi thường khảo giáo huấn luyện ra bài tập cùng cơ bản tư chất. Một cái hình huấn luyện ra thường thường sẽ vì mình mỗi cái bổ kẻ mẩn đều kỹ càng kế hoạch xong đả kích mặt cùng chống cự mặt. Là mỗi cái bổ kẻ mẩn đều có thể tận khả năng thu nhỏ nhược điểm mở rộng ưu thế, để bọn chúng có thể ứng phó tận khả năng nhiều đối thủ. Loại này càng nhiều thể hiện tại sở trường một đội ngũ hoặc là mấy con huấn luyện ra trên thân. Đội ngũ hình huấn luyện ra thì sẽ dựa theo trong đội ngũ bổ kẻ mẩn phân công khác biệt mà hệ thống phối trí bọn chúng tuyệt chiêu, thông qua hợp lý trao đổi bổ kẻ mẩn, khiến cho chúng nó mãi mãi cũng là đối mặt với ở thế yếu địch nhân. Loại này tại liên minh giải thi đấu bên trên kỳ thật rất khó thực hành, bởi vì giải thi đấu không cho phép trao đổi bổ kẻ mẩn, nhưng là tại đạo quán thi đấu cùng bình thường trong chiến đấu, bọn hắn sẽ phi thường khó chơi.